Tôi chỉ yêu một người. Chương 1-3, GTNV3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, yêu, mèo tai cụp của băng Di. Dễ thương, hay nũng nịu với cô. Với người ngoài thì khó gần. Lạnh lùng, Golden, chó của Di ra, là bạn thân của yêu. Rất hòa đồng và thích băng Di. Các gia tộc trong top 8, Lãnh gia, Liễu gia, Võ gia, Lâm gia, Việt gia, Vương gia, Lang gia, Cao gia xe của băng Di, xe của Di gia, xe của Thường Hy, xe của Di Lăng, xe của Thiệu Huy, xe của Việt Trạch, xe của Vương Mạc, xe của Lang Giả, xe của Cao Lãng, xe của Hoắc Minh, xe của Ý Hiên, cách chương.